Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, luyện hóa yêu hỏa. Yêu hỏa không gian, một phương đại trận từ nhàn nhạt hỏa tuyến lẫn nhau liên tiếp, trong lúc mơ hồ, thế nhưng trong lúc mơ hồ, nhưng là có một loại nhàn nhạt hàn khí thẩm thấu mà ra. Trận này tên là Viêm Hàn Đại Trận, trong đó tản ra những kia hàn khí, cũng không phải là tầm thường hàn khí, mà là nhiệt độ nhắc tới cao mẫu loại cấp độ sau diễn sinh mà ra gì đó. Nói đến, xem như là một loại khá là kỳ dị viêm hàn, tuy rằng đại trận này không có Tịnh Liên Yêu Thánh bố trí như vậy khủng bố, nhưng là có thể đủ đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa sản sinh một ít áp chế. Luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa bực này khủng bố dị hỏa không phải là chuyện dễ dàng gì. Một không được, nói không chắc chính là sẽ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa hóa thành than cho. Trên đường chân trời, cái kia Viêm Hàn Đại Trận vận chuyển mà lên, chợt một luồng dị thường nồng nặc hàn khí tự đại trong trận dâng trào mà xuống. Ở hỏa huyền sự khống chế, vừa vặn bắn trúng yêu hỏa hoa sen chỗ ở khu vực. Ở đây chờ hàn khí dưới ảnh hưởng, một mảnh kia dung nham nhất thời răng rắc ngưng kết lại. Duy có cái kia yêu hỏa hoa sen vẫn ở chỗ cũ chậm rãi chuyển động. Có điều nó cái kia rất nhiều trên cánh hoa, cũng là bị trải lên một tầng mỏng manh sương lạnh. Hỏa huyền bàn tay nắm chặt, một cái bình ngọc chính là xuất hiện ở trong tay. Bình ngọc nghiêng, một đoàn màu đỏ nhạt chất lỏng chính là nhanh chóng vương vãi xuống. Cuối cùng rơi yêu hỏa hoa sen bên trong. Này màu hồng chất lỏng tên là say yêu nước miếng, có cực kỳ mãnh liệt gây mê hiệu quả. Vật ấy mặc dù không cách nào đem Tịnh Liên Yêu Hỏa triệt để gây mê, nhưng dược lực nhưng có thể khiến Tịnh Liên Yêu Hỏa nằm ở một loại lười biếng trạng thái. Đã như thế, cũng coi như là lần thứ hai đem yêu hỏa sức mạnh thấp xuống một ít. Nhiều tăng cường một điểm luyện hóa thành công dẫn, nương theo lấy say yêu nước miếng rơi vào Tịnh Liên Yêu Hỏa bên trong. Cái kia đóa hỏa liên nhất thời chậm rãi giãn ra, thậm chí ngay cả cánh hoa đều là có thêm một phần lười biếng mùi vị. Bây giờ Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy rằng linh tính dư âm, nhưng cũng không có chân chính linh trí. Nó còn cần cùng nhân loại tiếp xúc một quãng thời gian. Vừa mới sẽ lần thứ hai sẽ cùng trước đây Tịnh Liên Yêu Hỏa như vậy khôn khéo. Tịnh Liên Yêu Thánh đem Tịnh Liên Yêu Hỏa dĩ vãng ký ức thậm chí linh trí đều xóa đi rơi mất. Nhưng này Tịnh Liên Yêu Hỏa bên trong vẫn linh tính sung túc, chỉ có điều một ít nguyên bản cũng không thuộc về đồ vật của nó. Lần thứ hai bị Tịnh Liên Yêu Thánh tước đoạt đi mà thôi. Đối với bây giờ đóa hoa này thuần khiết Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hỏa huyền cũng sẽ không ra tay xóa đi nó còn lại toàn bộ linh trí. Thiên địa dị hỏa, mặc dù có thể như vậy khác với tất cả mọi người, chính là bởi vì chúng nó có tầm thường hỏa diễm không có linh tính. Nếu là những này linh tính đều đánh mất, cái kia dị hỏa cũng sẽ không có cấp độ kia chói mắt mị lực. Đi, Hỏa huyền lần thứ hai từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược. Viên thuốc này vừa xuất hiện, bốn phía nhất thời phun trào lên thấu xương hàn vụ. Đan dược này, tự nhiên chính là rất sớm chuẩn bị xong cửu âm hoàng tuyền đan. Bấm tay khẽ gảy, cái kia cửu âm hoàng tuyền đan bay lượn mà ra. Ở tiếp xúc được Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc, chính là nhanh chóng hòa tan ra. Nhất thời, từng tầng hàn băng không ngừng xuất hiện ở yêu hỏa ở bề ngoài. Có điều những này hàn băng vừa xuất hiện, chính là sẽ bị kinh khủng kia nhiệt độ cao bốc hơi lên mà đi. Bởi vậy, nương theo lấy này hàn băng tới đi đi, từng luồng hiện ra tiếng xèo xèo vang lên xương trắng. Cũng là cuồn cuộn không ngừng từ Tịnh Liên Yêu Hỏa trên thân thể lượn lờ bay lên. Giờ khắc này, cái kia yêu liên cả người hoa sen cánh hoa đã giãn ra. Mà ở cái kia hoa tâm nơi địa phương, một đám ngọn lửa màu phấn hồng, quấn quanh chiếm giữ, từng luồng làm cho người linh hồn run rẩy túc nhiệt độ cao. Từ nơi này đám ngọn lửa màu phấn hồng bên trong tản ra. Hỏa Huyền ánh mắt cực kỳ hừng hực nhìn chằm chằm trước mặt cái kia đám ngọn lửa màu phấn hồng. Cái này chính là chân chính yêu hỏa bản nguyên. Đừng xem tên tiểu tử này chỉ có nhỏ như vậy tiểu nhân một đám. Có thể trong đó ẩn chứa năng lượng, coi như là đạt đến 6 sao đấu thánh cường giả. Một cái sơ sẩy bị tiến vào trong cơ thể, đều vô cùng có khả năng bị đốt thành cho bụi. Năng lực đáng sợ, không thể nghi ngờ. Hô, luyện hóa bắt đầu, chấm ngoặc kép, cổ giới, vừa về tới cổ giới. Cổ Nam Hải liền mang theo một viên thấp thỏm bất an tâm. Tìm được rồi cổ nguyên. Rõ ràng mười bẩm báo yêu hỏa không gian bên trong đã phát sinh những chuyện kia món. Tộc trưởng, tiểu thư cùng hai tên viêm tộc thiên kiêu đồng thời bị nhốt với yêu hỏa không gian bên trong. Sinh, sống chết không rõ. Cổ Nam Hải, ta cho ngươi cố gắng bảo vệ Huân Nhi. Ngươi chính là như thế bảo vệ sao? Cổ Nguyên bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong lòng bàn tay là một quả ngọc vỡ. Đây là Huân Nhi linh hồn ngọc. Ngọc bên trong có Huân Nhi một điểm linh hồn lực. Nếu là linh hồn ngọc phá vụn, vậy thì đại diện cho Huân Nhi đã sớm. Cổ Nam Hải, đem ngươi biết toàn bộ nói cho ta biết. Không cho có bất kỳ che giấu. Vâng, cổ Nam Hải đem biết. Toàn bộ nói cho cổ Nguyên. Một điểm chi tiết nhỏ cũng không từng để sót. Khoảnh khắc sau khi, cổ Nguyên cũng là minh bạch toàn bộ đầu đuôi sự tình. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cổ Nam Hải dò hỏi. Theo ta đi một chuyến viêm tộc. Viêm giới, viêm tộc tình huống đại thể cùng cổ tộc tương đồng. Có thể ở tương đồng tình huống bên trong, lại là có như vậy một điểm không giống. Hỏa Diệu, ngươi làm sao có thể hồ đồ như thế? Viêm Tẫn mở miệng lớn tiếng khiển trách. Ta cho ngươi bảo vệ bọn họ, ngươi chính là như thế bảo vệ. Tộc trưởng, bớt giận, hừ, Hỏa Huyền cùng Hỏa Chí đều là ta viêm tộc thiên kiêu. Lập tức, toàn bộ tiến vào hố lửa. Ngươi, ngươi coi như mang không tôi lại Huyền, cũng phải đem lửa kia trẻ con mang về a. Nhưng là, tộc trưởng, Hỏa Chí nha đầu kia, nàng cố ý muốn ở lại yêu hỏa không gian làm bạn Hỏa Huyền. Ta cũng không có biện pháp a. Hỏa Diệu bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi sẽ không đem nàng đánh ngất mang về a? Viêm Tẫn mở ra bàn tay. Ở trong lòng bàn tay là hai viên hoàn hảo không chút tổn hại linh hồn ngọc. Này tự nhiên là Hỏa Huyền cùng Hỏa Chí hai người linh hồn ngọc. Nếu không phải hai người bọn họ linh hồn ngọc còn hoàn hảo không chút tổn hại, chứng minh bọn họ tạm thời không có sự sống chi ưu. Nếu không, Viêm Tẫn phỏng chừng đã sớm một cái tát xuống, đem Hỏa Diệu đập chết. Tộc trưởng, cổ nguyệt tới chơi, một tên thực lực ở đấu tôn cấp bậc tộc nhân bẩm báo. Cổ Nguyên lão bất tử này, quả nhiên là đến rồi, để hắn đi vào. Ngoặc kép, yêu hỏa không gian, rầm rầm, nhiệt độ cao tràn ngập trong không gian. Hỏa diễm tàn phá, khác nào nộ long bình thường gào thét mà mở. Khổng lồ dung nham mặt biển, cũng là thỉnh thoảng tuôn ra kinh thiên cột lửa. Cuối cùng khác nào dung nham hỏa vũ giống như vậy, từ thiên tế chiếu nghiêng xuống, ở khoảng cách dung nham mặt biển mười mấy trượng giữa không trung. Có một đảo có tới trăm trượng khổng lồ phấn hồng quả cầu lửa. Hỏa diễm cháy hừng hực, từng luồng hủy diệt giống như sức mạnh từ trong thẩm thấu mà ra. Khiến cho bốn phía không gian đều là chậm rãi vặn vẹo, tầm mắt bắn vào quả cầu lửa. Mơ hồ có thể thấy được hai đạo hình dáng chăm chú quấn quýt lấy nhau. Rực rỡ màu sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đỏ sẫm lẫn nhau phàn lượn quanh. Chống đỡ cái kia yêu hỏa không lọt chỗ nào xâm lấn. Phấn hồng quả cầu lửa bên trong bóng người. Tự nhiên chính là Hỏa Huyền cùng Hỏa Chí. Cùng nguyên tắc tương đồng. ở luyện hóa yêu hỏa thời gian, Tịnh Liên yêu hỏa ẩn chứa sức mạnh quá mức vô cùng mênh mông. Dựa vào hỏa huyền một người, vốn là không cách nào gánh chịu. Khi đó, hỏa huyền bị cái kia Tịnh Liên yêu hỏa hành hạ đến quả thực là sống không bằng chết. Ở đây chút năng lượng khổng lồ tàn phá bên dưới, hỏa huyền thân thể là càng ngày càng rách nát, bởi năng lượng không cách nào tiết ra ngoài. Tịnh Liên yêu hỏa sớm muộn là sẽ đem hỏa huyền từ bên trong tự đứng ngoài hết mức thiêu hủy. May mà có hỏa chỉ trợ giúp, nếu không, hỏa huyền tránh không được có một lần bạo thể nguy hiểm. Coi như có thể bằng sức lực của một người luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Cái kia cuối cùng hỏa huyền phỏng chừng vẫn là miễn không đi cái kia di chứng. Dù sao, Tịnh Liên yêu hỏa thật sự là quá mức kinh khủng. Năm đó, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm lúc, hỏa huyền dựa vào bát hoang phá diệt diễm áp chế vẫn lạc tâm viêm. Vì lẽ đó cũng không có xuất hiện cái kia di chứng. Có thể Tịnh Liên yêu hỏa không phải phổ thông dị hỏa. Luyện hóa vẫn lạc tâm viêm thời gian, không xuất hiện bệnh trạng. Hỏa huyền dự tính 100% sẽ ở luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa thời gian xuất hiện. May mà hỏa chỉ không hề rời đi, nếu không, hỏa huyền cũng không dám tại đây loại địa phương quỷ quái. Luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, ở hai người cộng đồng hấp thu dưới, Tịnh Liên yêu hỏa thả mà ra năng lượng khổng lồ, rốt cục bị từ từ bị hấp thu. Tịnh Liên yêu hỏa tồn tại thời gian đã là không cách nào đánh giá. Trong đó ẩn chứa năng lượng, tự nhiên cũng là không cách nào hình dung. Nếu như có thể bình yên hấp thu, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là tuyệt đại thuốc bổ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.